tu tập với thầy thì thầy nói mấy con nghĩ là chắc thầy sẽ tấn mình chứ chắc khó lắm, nhưng mà không có khó đâu. Bởi vì ví dụ như mấy con chịu khó, mấy con giữ gìn đúng những cái giới luật, thầy cho mấy con cái tháp này, mấy con đừng có đi ra ngoài nói chuyện. Bây giờ thầy cho cái tháp này là pháp cấm nói chuyện thì mấy con đừng nói chuyện, cứ ôm cái tháp này càng ngày càng tu, có sai thì sửa, cứ vậy thì mấy con đi tới mà. Còn mấy con nói chuyện thì mấy con bị phá định cư, mấy con bị đạo, mấy con không đạt được. Còn cái pháp thầy bảo là tu cái pháp này là phải dùng cái hành nhẫn nhục, ai có nói nặng nói nhẹ nói gì đó thì nhận thấy nhân quả xả đi, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, đừng có thấy ở cái người này nói vậy là sai, đừng thấy người ta sai, mà mình thấy người ta trong nhân quả thiện hay ác thôi. Rồi mình nỗ lực mình thấy những cái sai của mình, hễ mình thấy người ta sai đó là mình sai rồi, mình đã sai rồi mình thấy lỗi người. Cho nên từ đó mình thấy lỗi mình để mình sửa mình, càng ngày mình càng tốt lên, không thấy lỗi ai hết. Mà hãy mình thấy vừa thấy người này sẽ giữ đó, thì mình thấy người ta giữ đó là mình sai, thấy không, hiểu chưa? Cho nên mình ngăn chặn mình liền, như vậy là mày thấy sai rồi, không đúng. Thấy người khác giữ là mình sai, người ta đâu có giữ, tại nhân quả người ta vậy chứ người ta giữ sao, phải không? Cho nên mình thấy một nhân quả, không thấy cái lỗi của người khác, mà mình phải tìm thấy những cái sai của mình. Và bữa hai sau mình ăn cái này mình thèm ngon quá, coi chừng mình tham đó, ngăn nó lại, mày còn tham nữa, mai mốt là mày thành món ăn đó, có phải không? Nếu mình thích ăn món rau chiên, rau muống xào, mai mốt mình thành rau muống bây giờ. Ở đây mình thích thì nó phải là tiếp tục tái sanh mình thành cái thứ đó chứ gì. Đó, hiểu chưa? Thì người ta cũng sẽ ngắt cái đầu rau mình ta lên ta xào nấu như vậy sao? Để cho mày ớn đi cho mày còn đẹp. Nghe người ta ngắt đầu mình chịu được quá, có phải không mấy con? Cho nên trong cái vấn đề tu tập mình có được cái tri kiến hiểu biết rất thực, mình còn tham cái nào đó thì nó chiêu cảm cái tham đó đó, nó sẽ đi tái sanh cái đó. Con ưa thích cái gì bữa nay sao mà ăn cơm không có tương thì mai mốt nó thành tương. Tại vì mai mốt con sẽ thành cái đậu tương, người ta sẽ làm tương. Tại vì mình thích nó mình phải thành cái cây đậu chứ sao, bởi vì cái tâm thích của mình nó đi tái sanh chứ không phải con người mình đi tái sanh. Cái thích của mình cái từ đường đó mà mấy con, cho nên nó làm cây đậu quá dễ dàng có gì đâu. Nó còn mình không thích thì nó làm sao nó tái sanh, nó đâu có tương ứng được với cây đậu đâu mà nó sanh. Cho nên mình còn giận á thì tức là mình còn sẽ sanh làm cái loài thú dữ, vật dữ hoặc là con người hung dữ, có điều đó là hẳn nhiên thôi. Đấy, cái tâm nào thì nó phải tái sanh cái điều này, các bạn thấy. Cho nên mình tu hành là hạnh phúc lắm, biết liền mày mà rụng rịch cái gì ra thì tao biết mày sẽ đi tái sanh cái thứ này, có phải không? Mà cái thứ này tao có ham đâu. Làm cái đậu ai ham, làm cái rau muống ai ham, mai giờ mà đi mà lơ mơ đạo con kiến thì mai mốt sanh làm kiến thì ai ham, có phải mấy con thế? Còn mấy con ăn gà ăn vịt thì sinh gà vịt mai cốt vịt cúng da cầm nó đem nó quăng với hàm nó cốt nữa chết nữa, còn khổ không, phải không? Còn thấy chưa, tất cả mọi cái này chắc chắn là mấy con không ham. Cho nên chúng ta hoàn toàn ăn rau cằn thực phẩm thực vật chứ không có động vật nữa, mà nghe nó không có sự đau khổ của loài động vật. Vì như vậy là chúng ta đã sống bình đẳng trong sự sống, bởi vì con vật nó có sự sống như chúng ta đời mà chúng ta không giết hại nó, không ăn thịt nó, thì đó là chúng ta sống bình đẳng trong sự sống chúng ta. Mà cái người mà sống bình đẳng trong sự sống là cái tình thương yêu chúng ta biết nhất sinh với gì không? Thương mình mới thương chúng sanh mới có ăn thịt, sao mà hạnh phúc vô. Gia đình mình chưa hiểu còn thích thịt chứ còn bây giờ mình hết thích rồi. Mọi người chưa hiểu cho nên người ta còn muốn ăn thịt, tại vì đó là cái thói quen, cái thói quen. Cho nên ở đây càng tu càng ngày mình thấy hạnh phúc vô cùng, mình sống bình đẳng. Thì hôm nay mấy con về đây nghe thầy nói cái phương pháp cách thức tu đơn giản, nó đâu có khó khăn đâu, chỉ có mình sáng nội lực tu không có thành thật, mà có được cái nội lực làm chủ sự sống chết. Chúng tôi không cần mà phải biến hóa tàn hình phóng hào quang hoặc là bay trên trời, chúng tôi không cần thiết cái này. Chúng tôi không cần biến hóa con chim, con gà, con chó, con heo, chúng tôi không cần biến hóa cho mấy người. Chúng tôi không làm trò ảo thuật cho mấy người coi. Nhưng mà chúng tôi tu, chúng tôi làm chủ được bệnh, chúng tôi tu, chúng tôi làm chủ được tâm. Người ta nói gì, người ta chửi mắng gì, tôi không giận hờn phiền nào. Đó là cái tu của chúng tôi. Và như vậy là chính đường lối của đạo Phật. Chúng tôi tu sống không làm khổ mình, khổ người, thì đó là cái tu của chúng tôi, cái đạo đức của chúng tôi rõ ràng.